Bắc Kinh nào đẹp bằng em? Chương 132, chương 132. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tay anh bắt đầu thăm dò xuống dưới. Cô kinh hãi, nắm chặt cổ tay anh. Không được, anh nhẹ nhàng cắn vào tai cô. Hỏi, tại sao không được? Cô dường như dùng hết sức lực. Thốt ra một câu, chúng ta đã chia tay rồi. Anh dừng lại. Thân hình vẫn áp sát vào cô, im lặng một lúc, thấp giọng hỏi, nếu anh nói quay lại thì sao? Cô chấn động mạnh, cô không biết biểu cảm của anh lúc này ra sao, cũng không dám ngẩng đầu nhìn anh, chỉ thấy yết hầu anh khẽ nhấp nhô, mắt cô nhòa đi, rồi lại chớp xuống, cuối cùng lắc đầu, không được, đêm, yên tĩnh như thế, Hàn Đình thả tay ra khỏi eo cô. Lùi lại một bước, kéo dài khoảng cách giữa hai người. Bốn mắt nhìn nhau, cô hoảng loạn và căng thẳng. Anh bình tĩnh và im lặng. Một lát sau, Hàn Đình ngẩng đầu nhìn trần nhà. Thở ra một hơi dài. Cúi đầu nhìn cô, em muốn anh nói rằng, anh yêu em. Kỷ Tinh hít thở run rẩy, nhìn anh không nói gì. Trong mắt anh cũng thoáng qua một chút mơ hồ và bất lực. Nhanh chóng biến mất, trở nên yên tĩnh, nhưng anh không biết, trong mắt em, loại yêu nào mới là đủ. Cùng em trải qua cuộc sống, quan tâm đờ ến cảm xúc của em, nghiêm túc suy nghĩ về tương lai với em. Có đủ không, hay nhất định phải hy sinh gì đó cho em, mới được coi là yêu? Nước mắt Kỷ Tinh tràn ra, lắc đầu, ít nhất, sẽ không lợi dụng em để đối phó với đối thủ cạnh tranh. Hàn Đình im lặng một lúc, nói, Kỷ Tinh, ở vị trí này, anh có những khó khăn của mình. Trong cuộc đời anh, tình yêu không phải là tất cả. Hy sinh Đông Dương vì tình yêu. Anh nhẹ nhàng lắc đầu, giọng trầm thấp, anh không thể đảm bảo cuộc đời anh chỉ có em. Nhưng anh có thể đảm bảo trong phần tình yêu. Chỉ có em, anh không biết em muốn chứng minh điều gì. Một tình yêu mãnh liệt hy sinh vì em, anh có thể không cho được. Một tình yêu bình dị cùng em sống qua ngày, có lẽ anh có thể. Kỷ Tinh nhẹ nhàng nhắm mắt, hai dòng nước mắt chảy xuống. Trong lòng cô là sự giằng xé dữ dội, có một sự thôi thúc khiến cô muốn lao vào vòng tay anh. Ôm chặt lấy anh luôn có thể dễ dàng khiến cô quên mình. Nhưng trong đầu vẫn có một cảm giác đau đớn rõ rệt. Một nỗi sợ hãi sâu thẳm trong tim muốn được bày tỏ. Cô lắc đầu từ chối, nghiến chặt răng, thốt ra một câu, em ở bên anh, không có cảm giác an toàn. Mắt Hàn Đình lạnh lẽo, anh đột nhiên không biết nói gì nữa. Như thể đã đi đến tận cùng, nước mắt Kỷ Tinh rơi lã chã, không phải lỗi của anh. Là lỗi của em, là em không đủ mạnh mẽ, không đủ, cô không nói được, không biết phải nói thế nào. Người chưa từng gặp người như Hàn Đình, chưa từng sống cùng anh, sẽ không hiểu, bên anh, càng ngày càng yêu, càng lún sâu, không hề chủ động, hoàn toàn mất kiểm soát. Nhưng cô không đủ mạnh mẽ, luôn đoán nhưng lại không thể hiểu rõ tình cảm của anh sâu đậm đến đâu. So với cô thì thế nào? Vì vậy mới cứ mãi bận tâm, dần mất đi chính mình. Khi biết Tinh Trần bị anh dùng làm con cờ đối phó với Hàn Uyển, cảm giác tuyệt vọng và thất bại, cảm giác bất lực và xấu hổ, chỉ mình cô hiểu được. Chuyện tình cảm không phải không có đúng sai, là không có tổn thương. Cô cũng không phải không thể tha thứ, chỉ là trên con đường tình yêu, cô muốn cùng anh khiêu vũ, chứ không phải trở thành con rối trong tay anh. Hôm nay quay lại thì sao? Cô vẫn chưa sẵn sàng. Có lẽ sẽ lại vấp ngã. Nếu lần nữa thất bại, cô sẽ không chịu nổi. Cô nói, hiện tại em chỉ muốn tự chăm sóc bản thân, làm tốt công việc của mình. Áp lực của Hải Hãn cũng rất lớn. Em, Hàn Đình vội cắt lời. Những lời vừa rồi, anh không nói lần thứ hai, em chắc chứ? Tim Kỷ Tinh như bị ngàn mũi kim đâm, cô mím chặt môi, cứng ngắc gật đầu, Hàn Đình cảm thấy vô cùng thất vọng. Anh im lặng, nhìn cô một lúc lâu, rồi quay đầu mở cửa. Kỷ Tinh hé miệng, muốn giải thích gì đó nhưng cuối cùng không nói ra. Nhìn anh đi không quay đầu lại, cửa đóng lại giữa hai người. Kỷ Tinh ngồi xuống sàn nhà trong bóng tối, ôm mình, khóc nức nở. Sáng hôm sau, Kỷ Tinh không gặp Hàn Đình. Trong lúc học, cô thẫn thờ một chút, nhìn vào điện thoại, lúc 9 giờ sáng, máy bay của anh đã cất cánh. Cô nhìn chằm chằm vào hình đại diện của anh trong khung trò chuyện một lúc lâu, rồi tắt màn hình, nhìn lại bảng đen trước khi máy bay cất cánh. Đường Tống lén nhìn Hàn Đình. Ông chủ từ sáng nay đã rất u ám, không nói câu nào, mặt mày khó coi đến nỗi tiếp viên cũng không dám chào hỏi. Một chuyến đi cuối tuần qua lại giữa Mỹ và Trung Quốc cũng đủ mệt. Rõ ràng lúc đi tâm trạng rất tốt, không ngờ lúc về lại thế này. Đường Tống nói, ông chủ nên nghỉ ngơi một chút, về nước còn phải họp. Hàn Đình không để ý đến anh. Máy bay cất cánh, Hàn Đình nhìn ra cửa sổ. Thành phố bên ngoài dần nhỏ lại, hướng về khu vực trường học của Kỷ Tinh. Nơi đó nhanh chóng thu nhỏ thành một điểm nhỏ. Anh nghĩ đến giọt nước mắt sợ hãi của cô đêm qua. Anh không biết chuyện cô và Triệu Nhất Thần chia tay có ý nghĩa gì. Nhưng, chia tay với anh, dường như đã phá hủy toàn bộ sự tự tin của cô. Kỷ Tinh trở về từ Mỹ vào giữa tháng 6. Lúc rời Bắc Kinh, vẫn còn cuối đông, cành cây khô, bầu trời xám xịt. Khi trở lại, thành phố đã qua đầu hè. Lá cây xanh mướt, trời cao trong xanh, cô đã bỏ lỡ cả mùa xuân nở rộ. Nhưng cô không quá tiếc nuối. Trên đường từ sân bay về thành phố, cô tựa vào cửa sổ, gió mát mùa hè thổi vào, lòng đầy háo hức, mong đợi công việc sắp tới. 3 tháng, mang về đầy kinh nghiệm. Trở về Bắc Kinh, Kỷ Tinh nghỉ ngơi ở nhà chưa đến nửa ngày. Sáng hôm sau đã đúng giờ đi làm tại Hải Hãn Tinh Trần. Văn phòng của cô ở tầng 31 của tòa nhà. Không gian rất rộng, chia sẻ cùng Giang Hoài và vài phó tổng khác. Kỷ Tinh vừa nhận chức, lại vắng mặt 3 tháng. Có một đống việc chờ cô giải quyết và theo kịp tiến độ. Dù là phó tổng, nhưng Hải Hãn quy mô lớn, công việc phức tạp, yêu cầu chuyên môn cao. Khối lượng công việc nhiều hơn hẳn khi cô làm chủ ở Tinh Trần. Cô phải học và hiểu các kế hoạch chiến lược hàng năm, kế hoạch công việc, học các quy định pháp lý liên quan và kiến thức quản lý doanh nghiệp. Từ tiếp thị, sản xuất, đến hành chính nhân sự, tất cả đều phải nắm vững. Ngoài ra còn phải hỗ trợ Giang Hoài trong phân tích quyết định kinh doanh, phối hợp với các phó tổng và các bộ phận khác, theo dõi sát sao và giám sát chính xác hoạt động của bộ phận dưới quyền. Mọi thứ tưởng chừng phức tạp và vô tổ chức, nhưng những khóa học MBA, khóa đào tạo nước ngoài, kinh nghiệm dẫn dắt Doctor Tiểu Bạch và Tinh Trần của Kỷ Tinh đều phát huy tác dụng không ngờ. Cộng thêm sự chăm chỉ và tính cách làm việc có hệ thống. Chưa đến 10 ngày, cô đã sắp xếp ổn thỏa tất cả công việc lớn nhỏ. Chỉ là, khi môi trường làm việc phức tạp, dễ xảy ra va chạm và mâu thuẫn nhỏ. Kỷ Tinh là phó tổng trẻ nhất trong 4 phó tổng, lại là phụ nữ, quản lý 2 bộ phận quan trọng là kỹ thuật và mua sắm. Nhân viên bình thường không có ý kiến gì. Nhưng các giám đốc và quản lý dưới quyền đều là những người ngoài 30. Khó tránh khỏi không phục. Kỷ Tinh mắt nhắm mắt mở. Trong công việc không qua loa. Nhưng trong quan hệ con người thì giả vờ ngây ngô. Luôn mỉm cười với mọi người. Đôi khi gặp phải sự bất lịch sự, cô giả vờ như không để ý. Đợi đến khi có sự cố cụ thể mới xử lý. Cô không cần thiết vì những chuyện nhỏ nhặt mà làm to chuyện. Hơn nữa, những người này đều là từ nhiều công ty khác nhau gộp lại. Vẫn đang trong giai đoạn hòa hợp, giữa họ cũng có những bất đồng. Ví dụ, giám đốc mua sắm Triệu Tổng là từ bộ phận AI của Đông Dương. còn quản lý dự án lại từ Hải Hãn. Hai người dường như có mâu thuẫn trong công việc, không hợp tác chặt chẽ. Kỷ Tinh nhận ra điều này, nhưng hai người này vẫn duy trì lịch sự bên ngoài, không ảnh hưởng đến công việc. Hơn nữa, Triệu Tổng kinh nghiệm rất sâu, vốn dĩ không phục một cô gái trẻ như Kỷ Tinh, nên cô không tiện tỏ ra áp đặt. Vì vậy, cô giả vờ không biết, không để ý, cách Trương.